thân thể đang ở trong ngực Lãnh Diễm hơi sững lại, sau đó không khỏi bật cười. Chu Kỳ à, Chu Kỳ, tôi nên nói sao cô, là cô có lá gan thật tốt, hay nên nói là cô có mắt như mù đây? Trên người Lãnh Diễm có một loại khí thế, người sáng suốt nhìn một cái liền biết, đây không phải là người đàn ông dễ chọc vào. Vì sao cô lại cố tình không nhìn ra, mà cứ hết lần này đến lần khác hướng họng súng vào anh ta chứ? Trong mắt Lãnh Diễm cũng thoáng qua một chút kinh ngạc. Có rất ít người không sợ anh, nếu là người khác, nói không chừng anh sẽ vì dũng khí của cô mà vỗ tay khen hay. Nhưng Chu Kỳ thì ngoại lệ, vì anh biết rõ đầu óc của cô ta vô cùng ngu ngốc. Cô ta không sợ anh, đơn giản chỉ vì cô ta không biết địa vị của anh, cũng không nhìn ra được thế lực ẩn phía sau anh thôi. Cô chủ đã ra lệnh, bảo vệ không thể không nhích người tiến lên đuổi người. Nhưng mà không hiểu tại sao, người đàn ông trước mắt này nhìn giống như một con báo, làm cho bọn họ có điểm e ngại, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt làm theo mệnh lệnh. Mời ngài, xin ngài đừng làm khó chúng tôi. Nghiêm Hy trong lòng bật cười. Chu Kỳ, cha mẹ cô thật đúng là đã cưng chiều cô quá rồi, ngay cả nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cô cũng không biết. Cô cho rằng không ai dám trêu chọc nhà họ Chu sao? Cô tưởng rằng nhà họ Chu của cô là mạnh nhất hay sao? Chu Kỳ thấy mấy bảo vệ nhà mình dáng vẻ khúm núm, liền nổi giận, hét lớn. Các người còn ở đó mà lễ phép với cái loại người đó hay sao? Còn không mau lôi bọn họ ra ngoài. Bảo vệ âm thầm kêu khổ. Cô chủ, cô mở to mắt ra mà nhìn đi. Người đàn ông này không phải là người bình thường như chúng tôi có thể chọc tới mà. Ngay lúc hai bên đang căng thẳng, một giọng nam trung niên khí thế mười phần vang lên, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của hội trường. Dừng tay! Chương 3. Chu Kỳ nghe thấy giọng nói này thì mặt mày lập tức hớn hở, vui sướng chạy lại nơi phát ra giọng nói ấy. Mọi người còn tự động nhường cho cô một lối đi. Đầu bên kia, Chu lão gia chống gậy, đứng bên ngoài nhìn vào hội trường, cũng không có vẻ gì là tức giận. Ngược lại, dùng đôi mắt già nua mà sắc bén nhìn chăm chú Lãnh Diễm. Lãnh Diễm cũng không sợ. Trên thực tế, vị đại thiếu gia này từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ ai bao giờ. Đối mặt với đôi mắt sắc bén của Chu lão gia, ngược lại anh càng khoan thai tự đắc. Chu Kỳ hớn hở chạy theo kéo kéo tay áo của ông Chu làm nũng. Cha, cha, cha xem hai người này này, hôm nay là ngày quan trọng của nhà họ Chu mà bọn họ lại chạy tới đây gây rối. Còn cô gái kia, cha cũng đã gặp cô ta rồi phải không? Khi anh hai và cô ta quen nhau, mẹ cũng không thích cô ta, bây giờ lại tới đây gây chuyện, thật là quá đáng mà. Cũng may, anh hai đã sớm thấy rõ bộ mặt thật của cô ta nên đã bỏ rơi cô ta rồi, bằng không thì nhà họ Chu chúng ta bị người ta chê cười rồi đó. Ông Chu cũng chỉ cưng chiều vỗ vỗ nhẹ lưng Chu Kỳ, một bên nháy mắt ra hiệu cho bảo vệ lùi lại, rồi tiến lên bắt tay với Lãnh Diễm. Chu Kỳ ngạc nhiên, cô không thể tự tưởng nổi, bình thường khi cô nói như vậy thì cha đã sớm không nói hai lời liền đuổi người ta ra ngoài rồi. Tại sao hôm nay lại ngoại lệ, trong lòng càng thêm không cam tâm, thậm chí cô còn cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên. Ở phía bên kia, bảo vệ nhận được ám hiệu của ông Chu, liền lui ra về phía sau mấy bước. Trên áo vest nhấp nháy chấm đỏ của camera bảo túi, diện mạo bất phàm của Lãnh Diễm lập tức được truyền đến một căn phòng khác. Người đàn ông trong phòng nhận được hình ảnh thì lập tức bắt tay vào điều tra. Ông Chu nhìn Lãnh Diễm cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói: "Vị tiên sinh này, hôm nay là ngày vui của con trai ta, cảm ơn cậu đã tới chúc mừng." Lời nói của ông có lùi có tiến. Ông không hiểu rõ thân phận của Lãnh Diễm cho nên cũng không dám làm ra chuyện gì không thỏa đáng. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên thương trường của mình, ông có thể nhìn ra Lãnh Diễm tuy còn trẻ như vậy nhưng cực kỳ không đơn giản. Anh giống như một cái đầm sâu khiến ông không thể nhìn thấy đáy, điều này cũng làm cho ông càng phải cẩn thận hơn. Ông chưa từng gặp một người thanh niên khó hiểu như vậy. Lãnh Diễm khôi ngô, tuấn tú, thân thể cao lớn, tay vẫn ôm chặt Nghiêm Hy, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn ông Chu khiêm tốn nói: "Chu lão gia, tôi cũng không dám để cho Chu lão gia phải nói lời cảm ơn. Đúng như Chu tiểu thư đã nói, tôi không có thiệp mời, hôm nay tôi tới đây cũng chỉ muốn đón bà xã của tôi về nhà mà thôi." Mọi người trong hội trường lập tức lại bàn luận xôn xao, bọn họ đều nói anh không thức thời, Chu lão gia đã nói ra những lời này rõ ràng là có ý muốn nói hai người là khách của nhà họ Chu. Vậy mà anh lại nói chỉ là đón bà xã về nhà nên mới tới đây, rõ ràng là không để cho Chu lão gia còn chút mặt mũi sao rồi. Ông Chu lại càng cười thêm hiền lành, chỉ là đôi mắt ông nhìn Lãnh Diễm càng thêm thâm sâu khó lường. Lúc này, bảo vệ tiến lên hai bước, ghé vào tai ông nói nhỏ. Chỉ thấy vẻ mặt ông vốn vô cùng hiền lành, lập tức trở nên vô cùng sắc bén. Một giây sau, lại được thay thế bằng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bảo vệ lại lùi ra sau, ông lẳng lặng nhìn Nghiêm Hy, lại quay sang quan sát Lãnh Diễm, rồi dùng vẻ mặt hiền từ hướng về phía Nghiêm Hy nói. Nghiêm tiểu thư, ta biết rất rõ quan hệ của cô với Chu Khải. Học trưởng kết hôn, chẳng lẽ học muội không thể chúc mừng một chút hay sao? Nghiêm Hy nửa người dựa vào trong ngực Lãnh Diễm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại. Lãnh Diễm cảm giác nơi lồng ngực của mình bị ướt một chút, anh không vui nhíu mày, lạnh lùng nói. Chú lão gia, tôi nghĩ trước tiên tôi nên đưa Hy Hy đi thay một bộ quần áo khác. Cô ấy mặc giản dị như vậy, thật sự không thích hợp tham gia buổi tiệc này. Chú lão gia nói có đúng không? Nói xong không để ý đến vẻ mặt không vui của ông Chu, Lãnh Diễm ôm Hy Hy quay người, làm như muốn rời đi. Vẻ mặt không vui của ông Chu chợt biến mất, ông mỉm cười nhìn Lãnh Diễm nói. Để Lãnh thiếu gia phải bận tâm rồi, như vậy cũng tốt. Người đâu? Đưa Lãnh thiếu gia về phòng nghỉ. Lãnh Diễm nghe Chu lão gia gọi mình là Lãnh thiếu gia, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Anh chào mày, cũng không nên nói thêm điều gì, liền ôm Nghiêm Hy rời đi. Đợi bóng dáng hai người khuất ở khúc cua, ông Chu mới cười cười cao giọng nói. Hôm nay tôi thay mặt Chu Khải cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây tham dự buổi tiệc này. Hôn lễ sẽ bắt đầu sau ít phút nữa, hy vọng mọi người có thể cùng nhau chứng kiến hạnh phúc của con trai tôi. Những người ở phía dưới cũng không quan tâm ông Chu có nói những lời này hay không, hay là nói những lời khác, chỉ một mực tiến lên định nọt. Bao nhiêu người cũng chỉ nói đi nói lại có một câu, có thể tận mắt chứng kiến hôn lễ của Chu thiếu gia thật đúng là vinh hạnh, ngoài ra cũng không còn câu nào mới mẻ hơn. Chu Kỳ thì ngược lại, cô nhìn Nghiêm Hy không rời mắt, mãi cho đến khi Nghiêm Hy biến mất ở khúc cua, trong ánh mắt dường như có thể phun ra lửa. Lý Lệ thì luôn mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Chu Khải, thì chỉ thấy vẻ mặt ưu xìu của anh. Thỉnh thoảng cô ta cũng liếc về phía phòng nghỉ, trong ánh mắt mang theo khổ sở cùng đấu tranh. Trái tim Lý Lệ tràn đầy lửa giận. Nghiêm Hy, cô đúng là thật là âm hồn bất tán. Lãnh Diễm ôm eo Nghiêm Hy đến phòng nghỉ. Suốt đoạn đường anh luôn cau mày, bàn tay thỉnh thoảng lại siết chặt eo Nghiêm Hy, làm cho đôi mắt của cô vì khóc mà đỏ lên, lại thêm đỏ. Nhưng lần này cô thật sự nổi giận rồi. Rốt cuộc hai người đi đến khúc cua sau, đoán chừng những người ở ngoài kia không nhìn thấy được. Nghiêm Hy bất ngờ xoay người, đôi mắt đỏ như mắt thỏ nhìn chằm chằm Lãnh Diễm nói. Anh còn động tay động chân với em sẽ chặt hết những móng vuốt trên người anh đấy. Vẻ mặt cau có của Lãnh Diễm lập tức giãn ra, anh cúi người xuống kề sát Nghiêm Hy, mỉm cười, dùng giọng điệu của một tên lưu manh nói. Bà xã à, em rốt cuộc cũng đã khôi phục bộ dạng nhanh nhẹn, hoạt bát rồi. Khiến cho Nghiêm Hy nhìn mà hận không thể đem miệng chó không nhả ra được ngả voi, của anh che hết lại. Nghiêm Hy dùng vẻ mặt xem thường, nhìn anh rồi quay người đi. Lãnh Diễm càng không muốn bỏ qua cho cô, anh tiến lên ôm cô vào lòng, bàn tay đặt lên eo cô. Một khắc đó, cả người Nghiêm Hy run lên, Lãnh Diễm cũng cảm nhận được, nhưng anh không muốn so đo với cô. Lông mày chỉ hơi nhíu lại một chút, rồi dùng sức ôm chặt lấy cô. Nghiêm Hy thẹn thùng, mặt lập tức lại đỏ lên. Cuối cùng cô nhìn chằm chằm vào Lãnh Diễm rồi hét lên, nhưng vô dụng, anh nhìn cô nghiêm nghị nói. Em rất gầy biết không? 4 năm này ăn cơm không ngon sao? Vẻ mặt nghiêm nghị của anh khiến cô nhìn không ra, khuôn mặt này vừa mới cười đùa với cô, nghiêm chỉnh hệt như anh đang ở trong một hội nghị quan trọng, từng lời nói ra phải nghiêm túc và thận trọng. Nghiêm Hy sửng sốt, nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của anh, trái tim chợt dâng lên một chút chua xót cùng uất ức, chút nữa không kiềm chế được mà khóc nức lên. Cô cố gắng tiếp tục đi về phía trước, không muốn để cho Lãnh Diễm nhìn thấy cô khóc. Nhưng là tại sao anh lại quan tâm tới cô như vậy? 4 năm trước cô và Lãnh Diễm luôn luôn đối đầu, hai người giống như một đôi oan gia. 4 năm sau gặp lại nhau, anh lại vì cô gầy đi mà không vui. Còn chú Khải thì sao? Người đã khiến cho cô trở thành như vậy, lại chẳng quan tâm đến cô một chút nào sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net